Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Giao Phong, A, Lâm Đống đau đến thấp giọng hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngẩng đầu, phát hiện giẫm tay hắn đúng là một đứa bé trai, trong lòng lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, tay kia đổ ập xuống liền hướng Nam Hải đánh tới, A. Như giết heo gào lên đau đớn âm thanh lần nữa truyền vào chung quanh tu sĩ trong tai. Lúc này Lâm Đống đã té xuống đất, một tay còn gắt gao bị ngắt lấy Nam Hải dưới chân. Ngươi làm cái gì vậy? Mau thả đệ đệ của ta. Chứng kiến Lâm Đống đau đến mặt mũi trắng bệch, thành chủ thành Lâm Loan tức giận nhìn Nam Hải. Thứ này, không có ta tỉ tỉ cho phép, ai cũng không có thể động. Tiểu Long dưới cao nhìn xuống, mắt mang khinh miệt nhìn Lâm Đống, hắn một cước này dùng tầng 5 lực lượng, hắn cam đoan người nam này sửa xương tay tuyệt đối vỡ vụn. Trong lồng sắt đúng rồi ta phụ cận thành Lâm Loan tu sĩ. Ngươi cái gì kia tỉ tỉ có tư cách gì hỏi đến? Thành chủ thành Lâm Loan mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn bị Tiểu Long trong mắt khinh miệt hung hăng đã kích thích một chút. Hắn giàu gì cũng là đứng đầu một thành, trước đó không lâu lại thành công tiến giai độ kiếp, đúng là đắc chí vừa lòng thời điểm, ở đâu cho phép một đứa bé trai không để hắn vào trong mắt. Thành chủ thành Lâm Loan mà nói, lại để cho Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, khí thế cường đại trực tiếp bên ngoài phóng ra, khiến cho không ít tu sĩ khẩn trương lui về sau lui. Chỉ bằng đây lồng sắt không có ta tỉ tỉ. Sớm sẽ không biết bị thú nhân cầm đi nơi nào. Ngoặc kép, ngươi, Tiểu Long thật khí thế một chỗ. Thành chủ thành Lâm Loan tâm can liền run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới thoạt nhìn như thế vô hại Tiểu Nam Hải lại có mạnh mẽ như thế khí thế. Chúng ta chỉ là muốn xin Ô gia đạo hữu hỗ trợ đem bên trong tu sĩ phóng xuất. Cũng không có cái khác ý tứ. Ngươi vì sao ngăn trở? Thành chủ thành Lâm Loan nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Dạng như vậy tựa hồ thiên hạ chính nghĩa đều tại hắn phía kia. Muốn thả lồng sắt người bên trong đi ra, ở đâu phải dùng tới ngươi? Tiểu Long châm chọc nhìn thành chủ thành Lâm Loan. Hừ, ngu ngốc tiểu nhi, ngươi cũng biết, đây khốn thú lồng chỉ dùng để vạn năm tinh huyền thiết luyện chế mà thành. Lại bố trí vài đạo uy lực mạnh mẽ pháp trận, là chuyên môn dùng để giam giữ thực lực lượng yêu thú mạnh mẽ. Mặc dù là mấy vị độ kiếp tu sĩ hợp lực cũng không cách nào có ở đây không làm bị thương bên trong. Tu sĩ dưới tình huống, đem lồng sắt mở ra. Ngoặc kép, lồng tre này vẫn như thế chú ý. Tiểu Long nhếch miệng, vẻ mặt không cho là đúng. Ngươi, Tiểu Long bộ dạng lần nữa lại để cho thành chủ thành Lâm Loan nổi trận lôi đình. Mắt nhìn còn bị dẫm ở dưới chân đệ đệ. Không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Đây khốn thú lồng chỉ Ô gia đạo hữu mới có thể mở ra. Mong rằng tiểu hữu không cần hành động theo cảm tình. Ngoặc kép, Lâm thành chủ, tại cao nhân trước mặt, chúng ta khiến cho bất quá là chút tài mọn. Thật sự không đáng nhắc đến. Một mực đứng ở bên cạnh xem trò vui Ô Vũ Hàm đột nhiên mở miệng. Nàng thứ nhất, ánh mắt liền chưa từng rời khỏi đứng ở trừ gia trong tu sĩ một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng nữ tu. Áo xanh, lại gặp được nàng, thật sự là ngoài ý muốn đây. Ây, thành chủ thành Lâm Loan có chút ngu ngơ. Không biết là bởi vì Ô Vũ Hàm đột nhiên mở miệng. Hay là bởi vì nàng nói lời. Tiểu Long, phóng chân, lúc này, Ninh Hinh thanh linh âm thanh cũng vang lên. Nghe được Ninh Hinh phân phó, Tiểu Long lúc này mới bất đắc dĩ đem chân rời, trước khi đi hung hăng trợn mắt nhìn liếc Lâm Đống cùng thành chủ thành Lâm Loan. Ta là Ô Vũ Hàm, rất hân hạnh được biết đạo hữu. Ô Vũ Hàm cười nhìn toàn Ninh Hinh, đứng ở giữa hai người tu sĩ lập tức chủ động rời. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy hai mặt tương đối. Hạnh ngộ, ta là Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép. Mục Ninh Hinh, Mục Ninh Ý, ngươi là Ninh Ý hay sao? Ngoặc kép, tỷ tỷ, ta là tỷ tỷ của hắn. Tại đây ta phải đa tạ chư vị tại thiên lại linh giới đối với Ninh Ý chưa quan tâm. Ninh Hinh giọng điệu có chút ý vị thâm trường. ánh mắt có chút lạnh lùng. Mục đạo hữu không cần khách khí. Ninh Ý ngộ nhập thiên lại linh giới. Lại vừa vặn bị tộc của ta trấn tộc chí bảo chọn chúng. Chúng ta chiều cố hắn cũng là việc nên làm mần ni, vẻ mặt Âu Vũ Hàm không có chút nào biến hóa. Ta đệ đệ này nha, từ nhỏ đã tính tình nhanh nhẹn, tâm tính bất ổn, trải qua các ngươi nghìn năm sau giam giữ khống chế về sau. Bây giờ ngược lại là trầm ổn rất nhiều, xác thực thật đáng mừng. Ninh Hinh giọng mang ghét bỏ nói, đây là cơ duyên của hắn. Âu Vũ Hàm cười nhạt nói, lúc này, thành chủ thành Lâm Loan coi như phát hiện cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Âu Vũ Hàm, Âu đạo hữu, các ngươi không là linh giới tu sĩ. Ngoặc kép, nhiều người tu sĩ cũng nhao nhao sững sờ, choáng váng há hốc mồm nhìn Âu gia tu sĩ. Ngoại giới tu sĩ vậy cũng chỉ tại các loại du ngoạn trong ngọc giản mới có thể thấy nhân vật a. Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong đồng thời nhíu mày. Nhìn về phía Âu gia tu sĩ trong ánh mắt hơn nhiều tia xem kỹ. Đúng, tại thiên lại linh giới nghe Ninh Ý nói lên thiên vận linh giới đủ loại chỗ tốt. Tâm thần hướng tới, liền tại hắn lúc trở lại, đi theo cùng nhau tới. Muốn trở lại địa linh nhân kiệt thiên vận linh giới rèn luyện bình thường tăng trưởng một chút kiến. Thức, chư vị sẽ không chào đón đi. Ngoặc kép, Âu Vũ Hàm không có chút nào giấu giếm. Cười nhìn về phía nhiều người tu sĩ, ngoại giới thân phận của tu sĩ sớm muộn không che giấu nổi. Còn không bằng sớm điểm nói ra, Âu Vũ Hàm lần nữa mắt nhìn thần sắc nhàn nhạt Mục Ninh Hinh. Sẽ không, thành chủ thành Lâm Loan lập tức trả lời, tu sĩ khác cũng nhao nhao gật đầu. Ta đây an tâm, nếu là có cơ hội, cũng hoan nghênh các vị đến thiên lại linh giới làm khách. Ngoặc kép, nhiều người tu sĩ ngượng ngùng cười cười, không phải ai đều có thể xé rách giới diện, xuyên thẳng qua đến giới diện khác đi. Âu đạo hữu tuy là ngoại giới tu sĩ, bất quá đối với thiên vận linh giới tựa hồ rất quen thuộc đi. Ninh Hinh mở miệng lần nữa nói ra, Mục đạo hữu, lời này vì sao lại nói thế? Âu Vũ Hàm trên mặt kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, trong nội tâm cấp tốc nhảy lên vài cái. Ninh Hinh cười cười, không phát ra hơi thở trong núi lửa cùng trên thăng tiên đài chuyện phát sinh cũng không dễ dàng. Lại để cho ngoại nhân biết, liền nói ra, mấy vị Âu đạo hữu là thế nào phát hiện thú nhân đây này. Còn đã tìm được bọn họ chỗ ẩn thân. Ngoặc kép, thú tâm trí của con người tuy nói không bằng tu sĩ. Nhưng bọn họ đối với nguy hiểm cảm giác thật là thập phần bén nhạy. Nàng tin tưởng thú nhân ở Trừ Châu chỗ ẩn thân tuyệt đối che giấu. Sẽ không dễ dàng bị người tìm được. Âu gia tu sĩ có thể một tìm một cái chuẩn. Vừa vặn còn cứu được nhiều người như vậy. Đã thành Trừ Châu tu sĩ ân nhân cứu mạng. Hơn nữa mấy lần trước gặp được Âu gia tu sĩ tình cảnh. Điều này làm cho Ninh Hinh không cách nào không sinh lòng nghi hoặc. Đây chỉ có thể nói là trùng hợp. Chúng ta vừa vặn tại Trừ Châu rèn luyện, lại vừa vặn gặp được thú nhân. Ngoặc kép, thật sao? Ninh Hinh tròng mắt cười cười. Đây trùng hợp hai chữ cũng thật là có mặt khắp nơi. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, bằng không chúng ta cùng Mục đạo hữu cũng sẽ không nhiều lần gặp nhau. Âu Vũ Hàm nói tùy ý, đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Những thú nhân đô này là Mục đạo hữu giết chết chứ? Ngoặc kép, ta cũng không dám kể công, bất quá vừa vặn trải qua, tại Trừ gia tu sĩ đem thú nhân dọn dẹp tinh bì lực tận đích thực thời điểm. Vừa vặn cho bọn hắn một kích, không so sánh được Âu đạo hữu bắt giữ thú nhân. Ninh Hinh cười nhạt nhìn thoáng qua bị trói thành bánh trưng thú nhân. Chử Hàn Yên cùng Chử gia tu sĩ sau khi nghe được, khóe miệng đều kéo ra, lời này có chút để cho bọn họ xấu hổ vô cùng đây. Mục đạo hữu nói đùa, có thể bắt được đây thú nhân, tất cả với Lâm thành chủ bày mưu nghĩ kế, cùng Âu gia tu sĩ quan hệ không lớn, chúng ta chỉ có điều dẫn một chút đường mà thôi. Âu Vũ Hàm khiêm tốn nói ra, sau đó mắt nhìn nằm trên mặt đất kia bốn cái trong yêu chú thuật độ kiếp tu sĩ. Hơi chút thấp cúi đầu, che giấu trong mắt tinh quang, nếu Mục Ninh Hinh này chưa từng xuất hiện, Những người này sợ là còn có thể trước sau như một toàn bộ bị đưa đến hang yêu bạt đi. Bị điểm đến tên thành chủ thành Lâm Loan sắc mặt cứng đờ. Mịt mờ nhìn một chút nhiều người tu sĩ, cùng cười nhìn toàn hắn Âu Vũ Hàm, cuối cùng thật sự không có dũng khí đứng ra phủ nhận thú nhân bị bắt một chuyện. Lúc này, hắn sớm đã không có lúc trước ngạo nghễ thái độ, bất kể là thực lực cường đại đến làm cho hắn sợ hãi Ô gia tu sĩ. Hay đang cùng Ô Vũ Hàm nói chuyện với nhau thật vui Mục Ninh Hinh đám người. Cũng không phải hắn có thể chọc nổi nhân vật. Tại Ô Vũ Hàm nhắc tới thú nhân thời điểm, hắn mới chú ý tới cách đó không xa trong hố sâu nằm mấy cỗ thú thi thể của người. Hầu như không cần nghĩ như thế nào, là hắn biết giết chết những thứ này thú nhân hẳn là Mục Ninh Hinh cùng sau lưng nàng Tiểu Nam Hải. Cùng Hắc Điểu, Ninh Hinh cùng Ô Vũ Hàm đối mặt cười cười, sau đó tiếp tục vân đạm phong khinh thăm dò đối phương. Đối thoại của hai người lại để cho chung quanh tu sĩ có chút hai mặt nhìn nhau. Trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát lại nhìn xem cái kia, hai người đều thần sắc nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui vẻ, không có bất kỳ địch ý, có thể thành gì bọn họ sẽ cảm thấy giữa hai người mơ hồ có tia lửa đang bốc lên đây. Hết chương.